Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 45. Chương 45, lại là cái tương lai danh nhân. Cùng vị này dùng Sky vì nickname nữ hài nói chuyện trời đất, vị kia có thể hay không giật mình? Không biết, nhưng nếu như Aaron ở chỗ này lời nói, xác thực khẳng định sẽ ăn nhiều một cân. Cái kia giật mình, xuyên việt giả cũng khó vi phạm vận mệnh huyền diệu. Aaron vạn không nghĩ tới, có một đôi ẩn tàng ánh mắt, mắt thấy chính mình đại chiến giặc cướp toàn bộ quá trình, trả lại cho ghi lại. Hơn nữa có vẻ như còn đem chính mình trở thành chú ý mục tiêu. Nhất là này đôi mắt to xinh đẹp chủ nhân, là vì tên là Sky đỉnh cấp hacker. Ngày sau chứ danh S, H-I-E-L, D đặc công. Inhuman Quake, Daisy Louisa Johnson, Sky là một tên từ nhỏ đã mất đi cha mẹ cô nhi. Cũng không biết nàng cha đẻ là Kevin Jabo Johnson, cũng chính là phát minh cường hóa kích thích tố, tiến hành bản thân cường hóa Mr. Hyde. Mẫu thân là Inhuman tộc địa cầu chi nhánh căn cứ, đời sau, thủ lĩnh Gia Hinh. Sky sở dĩ trở thành cô nhi, bởi vì mẫu thân Gia Hinh Inhuman năng lực, lâu dài sinh mệnh, bị Hydra Waiho tiến sĩ để mắt tới. Bị Hydra bắt đi, lọt vào cực kỳ tàn ác làm cho người giận sôi hãm hại mà chết đi. Sau đó Gia Hinh thi thể phát sinh dị biến, thức tỉnh rồi tiến hóa năng lực, sinh mệnh lực hấp thu. Năng lực bạo tẩu, hủy diệt sinh dưỡng Gia Hinh cũng là Sky xuất sinh thôn trang. Khởi tử hoàn sinh, cũng từ đây tính tình đại biến. Phụ thân của Sky vì bảo hộ vẫn là trẻ nhỏ Sky, không thể không đem hắn ném xuống chiếu cố Gia Hinh, chỉ để lại Daisy Louisa Johnson cái tên này. Phụ thân của Sky vì khống chế lại Gia Hinh khó mà khắc chế hấp thu sinh mệnh người khác dục vọng, cùng biến thành ngoan lệ quyết tuyệt tính tình, không thể không chính mình nghiên cứu phát minh cường hóa kích thích tố, bản thân cải tạo, đạt được siêu cấp lực lượng, đồng thời cũng tương tự biến thành tính tình táo bạo khó mà khống chế. Sky Inhuman tộc gen chính là di truyền từ Gia Hinh, bất quá lúc này chưa thức tỉnh, phải chờ tới cùng S, H-I-E-L, để đặc công quen biết đằng sau, thăm dò người Kree di tích thời điểm mới có thể kích phát, trở thành Quake. Xác thực nói, khoảng thời gian này Sky liền S, H-I-E-L, D đều không có gặp được. Chỉ là vừa mới qua gửi nuôi gia đình thu nhận tuổi tác. Sky ban đầu là bị tiến đến điều tra S, H-I-E-L, D đặc công phát hiện. Vị kia đặc công sinh lòng trắc ẩn, không nghĩ cái này nho nhỏ trẻ nhỏ sau này một mực bị coi như tồn tại đặc thù giám thị trường khống, thậm chí bị một ít thế lực để mắt tới, biến thành công cụ thậm chí vật thí nghiệm, che giấu thân thế của nàng, đem hắn đưa vào cô nhi viện. Sky ở cô nhi viện lớn lên, đến số tuổi bị gửi nuôi gia đình thu nhận, trằn trọc lưu lạc tại mấy cái gửi nuôi gia đình trong lúc đó. Sinh hoạt rất là gian khổ, tuổi còn nhỏ nếm khắp nhân gian chua xót khổ cay. Cũng may Sky cũng không oán trời trách đất, cũng chưa từng cúi đầu, độc lập tự chủ, đồng thời khai phá ra đỉnh cấp hacker tài năng, lúc này mới có thể vừa vặn thoát ly gửi nuôi gia đình, liền có thể một mình sinh hoạt. Mà trèo chống Sky động lực lớn nhất chính là tìm tới cha mẹ ruột, hiểu rõ thân thế, vì thế mới có thể cùng tên là Rising Tide hacker tổ chức tiếp xúc. Nguyên kịch bên trong xuất hiện thời điểm đã là Rising Tide tổ chức tinh anh thành viên, hiện tại xem ra còn giống như không có chính thức gia nhập, cần tiến hành một cái gì gia nhập khảo hạch. Nguyên kịch bên trong Sky biến thành có chút phẫn thanh, cho rằng nước Mỹ chính phủ đối với dân chúng che giấu siêu phàm năng lực tồn tại tình hình thực tế, đồng thời đối với siêu phàm năng lực rất là si mê. Bất quá kia là tại Iron Man, người khổng lồ xanh hao, ngực lớn Captain America cùng Lôi Thần đều nhao nhao đăng tràng. Đồng thời kinh lịch New York đại chiến người ngoài hành tinh đằng sau. Không nghĩ tới lần này lại trước gặp đến Aaron một người lực khắc 6 tên hung hãn giặc cướp thần. Kỳ biểu hiện, đương nhiên, nơi này nói, thần kỳ, là bởi vì siêu phàm năng lực cũng không có hiển hiện tại thế gian đại chúng trước mặt. Tất cả mọi người chưa thấy qua cái gì âm thanh ánh sáng đặc hiệu đặc biệt châu bò đâu. Trông thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Thật giống như Sky, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không giống giặc cướp toàn bộ hành trình khẩn trương cao độ. Trực tiếp bị Aaron đánh mơ hồ thẳng đến đánh sụp đổ. Sky lập tức liền nhìn ra Aaron biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân sắc bén chỗ. Cái kia nhanh đến mắt thường cơ hồ theo không kịp thân ảnh. Cái kia mưa bom bão đạn bên trong một mạch mà thành. Gọn gàng mà linh hoạt tinh chuẩn nổ đầu. Ngay cả phản đối đại sát khí APG biểu hiện. 010 cho Sky rung động thật lớn. Cơ hồ muốn hoài nghi đây không phải là thật, mà là nàng ở trong mơ nhìn phim bom tấn. Bất quá Sky cũng có chút không chắc, dù sao cũng là cái ngoài nghề. Không xác định Aaron chính là trong phim ảnh diễn cái chủng loại kia siêu cấp cảnh sát. Vẫn có chút cái gì năng lực đặc thù, thật giống như nước Mỹ chính phủ cực lực giấu giếm phong tỏa siêu năng lực sự kiện loại hình. Sky đối với cái này sinh ra hứng thú không nhỏ, chuẩn bị có thời gian điều tra một cái này đơn thương độc mã chiến thắng giặc cướp siêu cấp. Cảnh sát, bị chưa mở ra bản Sky chú ý, Aaron là hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết lại bởi vậy dẫn phát như thế nào hiệu ứng hồ điệp. Lúc này còn tại áp giải giặc cướp về cục cảnh sát trên đường, ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần Aaron. Ngay tại chú ý là vừa vặn phát sinh không biết biến hóa tự thân tình huống. Aaron cẩn thận trở về chỗ vừa rồi tiến vào loại kia trạng thái huyền diệu cảm giác. Nhưng lại thận trọng không dám quá tinh thần tập trung. Đến mức trong lúc vô tình lần nữa tiến vào loại kia trạng thái. Loại kia vạn sự vạn vật thu hết tại tâm. Trong mắt thế giới vô cùng rõ ràng cảm giác. Quả thực làm cho người say mê. Có thể cái kia đẩy ra trạng thái đằng sau mặt trái cảm thụ. Loại kia đầu lớn như cái đấu, phẳng phất thép bàn chải xoát ra đầu. Trong mắt muốn bạo tạc cảm giác, càng là làm cho người acid thoải mái so sánh. Aaron hiện tại hồi tưởng lại, vẫn là không khỏi đầu óc trực bính. Tranh thủ thời gian bình phục tâm tình, hơi có chút lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Aaron nghĩ một hồi. Vẫn là đối với mình vì cái gì có thể tiến vào loại kia trạng thái sờ không tới đầu mối. Gần nhất cũng không làm cái gì a. Ăn ngon uống ngon, cũng chính là gần nhất ý thức được. Đa nguyên vũ trụ kế hoạch hóa gia đình tổng chỉ huy. Tao bao bảo thạch vương, đầu khoai tím búng tay đại quân. 10 năm sau giáng lâm địa cầu tự mình chỉ đạo kế hoạch hóa gia đình công việc. Là cái không tránh khỏi khảm nhi. Có chân chính mạnh lên quyết tâm cùng giác ngộ đằng sau. Có điểm tâm tình lo nghĩ thôi. Thế nhưng còn tại bản thân phạm vi khống chế bên trong. Không có gì lo nghĩ chứng hiện tượng. Chẳng lẽ người anh em hách không ngừng may mắn vòng rút thưởng lớn một cái. Bản thân còn có chút cái gì chỗ đặc thù. Tình huống nguy cấp đột nhiên thức tỉnh rồi. Aaron chăm xé không được tỉ. Thẳng đến lật xem trong đầu vô địch may mắn bàn quay lớn rút thưởng hệ thống thời điểm. Mới bừng tỉnh đại ngộ, rút thưởng trong hệ thống nhiều mấy cái tin tức. Người sử dụng đột phá tinh thần lực ngưỡng, tinh thần lực cộng 0.5. Người sử dụng tự hành lĩnh ngộ sơ cấp tinh thần loại kỹ xảo sử dụng. Lợi dụng tinh thần lực cường hóa giác quan, làm cho giác quan phóng đại, tư duy càng thêm nhạy cảm. Sức quan sát cùng thân thể lực khống chế tăng cường, che đậy cảm xúc, tiến vào tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Sử dụng này kỹ xảo lúc tinh thần lực tạm thời cộng 1.0, nhưng sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần lực, có thể tự hành rời khỏi trạng thái, hoặc tinh lực không đủ lúc tự động rời khỏi. Đồng thời sử dụng quá sau hội, tinh thần cùng trên thân thể đều sẽ tiến vào thời gian nhất định mặt trái trạng thái. Mặt trái trạng thái thời gian cùng tự thân cường độ tinh thần lực thành tương phản. Người sử dụng có thể đối này kỹ năng tự hành mệnh danh. Ai u, bản thân lĩnh ngộ kỹ năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.